mưu lưu kim thủy mẫu thạch. Vì vậy giá cả bán ra luôn cao hơn giá trung bình. Giám bảo sư già tính theo trọng lượng khối lưu kim thủy mẫu thạch, ra giá bảo thủ. Giá quy định là 1.200.000 khối linh thạch. Chỗ ta có một ít mái ngói bằng lưu kim thủy mẫu thạch, không biết có thể lấy ra đấu giá chung hay không. Phong Phi Vân thốt câu này làm cô bát thiếu gia Lưu Tù Hồng tìm rất cái bịch. Vẫn còn lưu kim thủy mẫu thạch, nếu Phong Phi Vân lấy ra thêm mấy miếng mái ngói, chắc chắn giá trị hơn hẳn thái cổ đan đình mà cô bát thiếu gia đấu giá. Cố Thập Tam thiếu gia đắc ý nói: ha ha, đương nhiên có thể đấu giá hết, dù có thêm nhiều lưu kim thủy mẫu thạch hơn nữa, chắc chắn bán được. Cố Thập Tam thiếu gia hận không thể xúi Phong Phi Vân lấy nhiều mái ngói ra, đập vào mặt nhóm người đối diện. Lưu Tử Tử cẩn thận hơn nhiều, cười nói: đây là bí mật thương nghiệp, đừng lấy ra bị người ta biết, tránh cho ai đó lộ tiếng gió ảnh hưởng kêu giá. Phong Phi Vân, chúng ta vào bên trong giám định đi. Cố Cửu thiếu gia cười nói: Từ công tử nói đúng, tài không thể lộ ra ngoài, điệu thấp là hơn. Trong ánh mắt âm trầm của cố bát thiếu gia, đám người Phong Phi Vân Lưu Tử Tử đi vào phòng kín, cấm chế mở ra. Phong Phi Vân liên tục lấy 15 mái ngói vàng ra, toàn làm bằng lưu kim thủy mẫu thạch. Ánh sáng rực rỡ vàng chói làm mù mắt. Cố Thập Tam thiếu gia cười nói: trời, cộng lại là 16 khối lưu tinh kim thủy mẫu thạch. Thế này thì bán được bao nhiêu linh thạch? Nếu để nhóm bắt cá thấy nhiều lưu kim thủy mẫu thạch thế này, không biết bọn họ có biểu tình gì. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia thấy rộng biết nhiều cũng rất giật mình. Cái này không đơn giản là 16 mái ngói, nó đại biểu tài phú mấy chục ức cái linh thạch, đủ để lão nhân trung cổ thế gia chảy nước miếng. Phong Phi Vân lấy lưu kim thủy mẫu thạch ra đấu giá, trong lòng có chút e ngại. Giá trị quá khổng lồ, không chừng bị ai đỏ mắt cướp giật. Đám người cố bát thiếu gia, cố thập tam thiếu gia rất có thể nổi lòng tham. Nếu bọn họ động tâm giết Phong Phi Vân cũng không lạ. Nếu ở nơi khác thì Phong Phi Vân không dám làm điều này. Nhưng chỗ này là Hồng Diệp Tinh, là trung tâm Nguyên Diệp Hồng Cảnh. Chỉ có tình cầu lớn này, bất cứ gió cỏ thổi cỏ lay sẽ kinh động nhiều người. Dù người thế hệ trước muốn giết người cướp báu vật cũng không làm sạch sẽ được. Đám tử sĩ bán nhiều mình mà biết có người giết Phong Phi Vân, còn cướp báu vật của hắn. Địa vị hiện tại của hắn trong bán nhiều mình chắc chắn sẽ gây sóng to gió lớn. Khi đó cường giả tổng mình sẽ đến điều tra. Đây là điều mà không trung cổ thế gia nào muốn gặp. Cho nên khả năng thế hệ trước đánh cướp Phong Phi Vân không lớn. Miễn thế hệ trước không ra tay, thì Phong Phi Vân không sợ đám thanh niên tại tuần chút nào. Phong Phi Vân lấy lưu kim thị mẫu thạch ra bán là quyết định sau khi hắn suy nghĩ kỹ càng. 16 khối lưu kim thị mẫu thạch, sức nặng cách biệt không lớn, giá quy định khoảng 1.000.000 linh thạch. Giá trị 16 khối lưu kim thủy mẫu thạch rất khả quan. Nhưng Phong Phi Vân muốn mua linh thú chiến hồn số lượng lớn, chưa gom đủ linh thạch. Ta còn thứ để đấu giá. Phong Phi Vân lấy cây cột đỏ rực thô 1 thước, dài 3 thước ra. Cột tỏa ánh sáng lửa đâm đau mắt người. Sau khi Phong Phi Vân lấy cây cột ra, nhiệt độ phòng kín trở nên nóng cháy, như có lửa bao trùm. Trong lửa chứa yêu khí dao động. Giám bảo sư già dụi mắt, rụt rụt nói: đây, không lẽ đây là cây cột điêu bằng hỏa loan cốt? Giám bảo sư già chưa từng thấy hỏa loan cốt, lão chỉ đọc được trên sách miêu tả đặc điểm của hỏa loan cốt. Phong Phi Vân khẳng định suy đoán của giám bảo sư già, hắn gật đầu nói: đây đúng là một cây hỏa loan cốt. Mọi người hết hồn, mấy thanh niên tài tuấn giật mình rớt cằm. Hỏa Loan yêu tộc là một trong 36 thái cổ thánh yêu tộc, huyết mạch cực kỳ cao quý. Gần vạn năm nay, nhân tộc càng lúc càng mạnh mẽ, mở mang bờ cõi trên chiến trường vạn tộc. Nhưng bọn họ toàn đối phó yêu tộc nhỏ yếu gần lãnh thổ nhân loại. Ví dụ Bạch Chu yêu tộc, Hồ Lang yêu tộc, Cự Nghĩ yêu tộc, vân vân. Nhưng thái cổ thánh yêu tộc không thèm để nhân loại vào mắt. Thái cổ thánh yêu tộc nào cũng mạnh hơn nhân loại, sinh ra trên đại lục này lâu hơn nhân loại. Nhân loại không bao giờ dám khiêu chiến với một thái cổ thánh yêu tộc. Bọn họ kính sợ thái cổ thánh yêu tộc từ thái cổ đến nay. cho nên yêu thi thái cổ thánh yêu tộc rất hiếm hoi trong quốc gia nhân loại, giá cực mắc. Tác dụng của hỏa loan cốt rất lớn, có thể tế luyện một số đan dược đỉnh cao. Một lượng nhỏ hỏa loan cốt đã là báu vật làm các luyện đan tông sư phát cuồng. Luyện đan tông sư là một trong những người giàu nhất tu tiên giới. Tin tức một khúc hỏa loan cốt được đấu giá mà truyền ra ngoài sẽ gây chấn động lớn. Giám bảo sư kinh nghiệm giỏi nhất phòng đấu giá bị mời ra nghiên cứu cột hỏa loan cốt một phen, nói: cây hỏa loan cốt này nặng 300 vạn cân. Lúc hỏa loan sống tu vi đến cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng đã là cường giả cực kỳ khủng bố. Đây là số tài sản kếch xù, giá thấp nhất là 300 ức linh thạch. Lưu Tử Tử bị rung động, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân như xem nhà giàu mới nổi. Số tài sản quá khủng. Giám bảo sư trầm ngâm giây lát, cung kính nói: không biết vị công tử này có vội sử dụng linh thạch hay không? Phong Phi Vân không hiểu tại sao giám bảo sư hỏi câu đó. Hắn ngẫm nghĩ đáp: ta bán những báu vật này đương nhiên vì cần dùng linh thạch cấp, chủ yếu vì mua nhiều linh thú chiến hồn niết bàn để tứ trọng thiên. Giám bảo sư nhíu mày hỏi: không biết công tử có thể kéo dài thời gian bán hỏa loan cốt chậm lại 3 ngày hay không? Phong Phi Vân hỏi: tại sao vậy? Bởi vì báu vật khác nhau, có nhóm người khác nhau mới rõ giá trị của nó. Cây hỏa loan cốt này là vô thượng kỳ bảo với luyện đan tông sư. Nếu trong vòng 3 ngày chúng ta tuyên truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều luyện đan tông sư đến. Bọn họ sẽ chuẩn bị đầy đủ linh thạch, khi đó bán giá cao hơn bây giờ nhiều. Thì ra là vậy. Đương nhiên Phong Phi Vân hy vọng bán hỏa loan cốt giá càng cao càng tốt. Phòng đấu giá cũng muốn trích nhiều phần trăm hơn, hai bên chung ích lợi. Phong Phi Vân không có ý kiến gì, đợi 3 ngày cũng không sao. Vì đấu giá cao hơn, 16 khối lục kim thủy mẫu thạch chỉ làm 3 đợt đấu giá, hôm nay chỉ đấu giá 6 khối. Khi đấu giá thành niên tài tuấn, Phong Phi Vân vội truyền tin về đại doanh bán nhiều mình. Phong Phi Vân không yên tâm phòng đấu giá Mộng Thiên Cư, hắn truyền tin về bản công tử. Về bán nhiều mình là hy vọng bán nhiều mình phái cường giả đến bảo vệ mình. Thực lực không đủ mạnh thì làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Phong Phi Vân không tham gia hội đấu giá, hắn chờ ở bên ngoài. Sau khi đấu giá kết thúc thì đi lĩnh linh thạch của mình. Trong hội đấu giá có 6 khối lục kim thủy mẫu thạch tham gia đấu giá, số tiền cao vượt giá quy định. Tổng cộng đấu giá được 15 ức 8.600 vạn linh thạch. Đặc biệt lục kim thủy mẫu thạch thứ nhất đấu giá được 4 ức 6.000 vạn linh thạch. Mấy khối sau tuy giá thành giao thấp hơn nhưng cũng vượt qua giá thật của lưu kim thủy mẫu thạch. Từ đó thấy được nhu cầu thị trường lưu kim thủy mẫu thạch rất lớn. Sau khi kết thúc đấu giá, Mộng Thiên Cừ lộ tin 2 ngày sau sẽ đấu giá tiếp lưu kim thủy mẫu thạch. Tin tức truyền ra hấp dẫn nhiều luyện đan tông sư đến, khi đó giá bán càng cao hơn. Phòng đấu giá rút chi phí đấu giá thay là 1%. Phong Phi Vân được 15 ức 7.000 vạn khối linh thạch, tức là 1.570 chủng động linh thạch. Cộng thêm 14 chủng động linh thạch trước đó, Phong Phi Vân có tổng cộng 1.584 chủng động linh thạch. Bây giờ hắn dầu nứt đố đổ vách. Phong Phi Vân định đi mua linh thú chiến hồn, nhưng Mộng Thiên Cư cho biết không có nhiều linh thú chiến hồn nếp bản đệ tứ trọng thiền như thế. Phong Phi Vân hỏi: sao có thể như vậy? Chẳng phải Bộng Thiên Cư là chỗ buôn bán lớn nhất Thiên Thu Thần Thành hay sao? Tại sao không có hơn 1.000 linh thú chiến hồn? Lưu Tử Tử trừng Phong Phi Vân: người nghĩ linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng thiên là củ cải sao? Hơn nữa người đòi linh thú chiến hồn huyết mạch thái cổ thanh thú thì càng hiếm hoi. Phong Phi Vân gật gù: trong đại vực hiếm thấy tu sĩ niết bàn đệ tứ trọng thiên. Bộng Thiên Cư một hơi lấy ra 400 linh thú chiến hồn đẳng cấp niết bàn đệ tứ trọng thiên đã là giỏi. Nhưng nếu người thực sự cần nhiều linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng như thế thì có thể điều từ thần thành khác đến đây. Lưu Tử Tử không rõ tại sao Phong Phi Vân cần nhiều linh thú chiến hồn như thế, nhưng nàng xem hắn là minh hữu quan trọng, cố gắng giải quyết vấn đề giúp hắn. Thần thành trên đại lục huyền bí, không chỉ có Thiên Thu Thần Thành, trong Hồng Diệp Tinh có nơi nguy nga cổ xưa hơn Thiên Thu Thần Thành, đó là cảnh chủ thần thành, nhưng không nằm trong Mộng Thiên Hồ. Phong Phi Vân cần nhiều linh thú chiến hồn, với thực lực của Mộng Thiên Cư, có thể trong thời gian ngắn gom đủ giúp hắn. Phong Phi Vân cười nói, vậy thì không có gì tuyệt hơn, ta đặt trước 10.000 con. Cố Thập Tam thiếu gia suýt sợ đến toàn thân co giật té xuống đất. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia lau mồ hôi chán. Quá oách, 10.000 con linh thú chiến hồn niết bàn đệ tứ trọng, lại còn là huyết mạch thái cổ thanh thú. Đây là mối làm ăn lớn, chỉ có Mộng Thiên Cư mới gom đủ cho Phong Phi Vân nổi. Lưu Tử Tử vốn đang phẩy quạt, nghe xong suýt đánh rơi cây quạt. Ngươi cần nhiều linh thú chiến hồn như thế làm gì? Phong Phi Vân cười nói. Ta nói dùng để tu luyện công pháp, thì các ngươi có tin không? Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia trợn trắng mắt, hoàn toàn không tin. Tu luyện công pháp cần đến 10.000 linh thú chiến hồn. Lúc này, Cố Bát thiếu gia, Lưu Tổ Hồng và một đám thanh niên tài tuấn đến. Mấy người Phong Phi Vân mặt lạnh như tiền. Cố Bát thiếu gia từ xa đã nói, chúc mừng chúc mừng, Phong huynh lần này được nhiều báu vật trong bộ tàng thánh linh, chỉ tính đầu ra tối nay đã được tài sản cách xù hơn 10 ức linh thạch, thật khiến người hâm mộ. Lưu Tổ Hồng mặc áo đỏ da trắng tuyết, gò má hơi hồng, đôi mắt trong trèo, một dải sáng đỏ bao phủ người nàng. Lưu Tô Hồng tự như tinh linh lừa. Lưu Tô Hồng cười nói, thất muội, không ngờ ngươi nhặt được báu vật. Có số tài phú này, chắc sẽ nịnh nọt được nhiều lão nhân trong gia tộc. Thật khiến tỷ tỷ khâm phục. Lưu Tô Tử đứng thẳng tắp, cười nói, đây là tiền của Phong huynh, liên quan gì ta? Lưu Tô Hồng môi hồng răng trắng, cười nói, với thủ đoạn của ngươi, muốn lấy linh thạch từ tay bán yêu dễ như trở bàn tay. Lưu Tổ Hồng cho rằng Phong Phi Vân chỉ là nô lệ địa vị thấp, dù hắn có 17 ức linh thạch thì cuối cùng số tiền cách xù đó sẽ rơi vào tay Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nghe, không hề tức giận. Đây là thanh niên tài tuấn trong cảnh chủ phủ, trùng cổ thế gia tranh phong. Phong Phi Vân vui vẻ ngồi ngó. Lưu Tô Hồng thấy Lưu Tô Tử không trả lời, cười nói, nhưng tỷ tỷ phải nhắc nhở thất muội rằng tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với bán nhiều. Dù bán nhiều kinh tài tuyệt diệm đến mấy, giàu cỡ nào, thì số phận đã định không thể đột phá vũ hóa cảnh. Đã định trước không là cường giả thực sự trên đại thế. Thất muội quen với sinh vật đê tiện sẽ không có tương lai gì. Lưu Tô Hồng nói mấy câu đó chẳng chút kiêng dè Phong Phi Vân, không thèm để hắn vào mắt. Phong Phi Vân thầm nghĩ, các người muốn đấu thì tự mình đấu, mắc mớ gì kéo lão tử vào. Mặt Phong Phi Vân cười nhưng đã biến thành cười nhạt. Cô Bát thiếu gia cười nói, nghe bảo đêm nay Cửu Thiên Tiên Nữ sẽ giá lầm tiên hư hoa gian động thiên, khi đó nhiều thiên tài tuấn kiệt diệp hồng cảnh đều chạy qua, không biết các người có hứng thú đi không? Nghe tên Cửu Thiên Tiên Nữ, Cố Cửu thiếu gia, Cố Thập Tam thiếu gia rung động. Hai người biết lai lịch của Cửu Thiên Tiên Nữ. Lưu Tổ Tử cười nói, nếu tôn giá Cửu Thiên Tiên Nữ đã đến Hồng Diệp Tinh, tất nhiên chúng ta phải đi úp vui. Vậy ta sẽ đi tiên hư chờ Cửu đệ và Tử công tử, còn có Phòng huynh. Cố Bát thiếu gia mang theo một đám thiên tài tuấn kiệt trực tiếp rời đi. Mãi khi bọn họ đi xa, sắc mặt nhóm Lưu Tổ Tử, Cố Cửu thiếu gia xa xầm. Biểu tình của Cửu thiếu gia cực kỳ nghiêm túc, nói, lão Bát đã hợp sức với đại quận chúa, có vẻ bọn họ sẽ giúp đỡ cho nhau, đánh bại đối thủ cạnh tranh trong thời gian ngắn, rồi ngồi lên vị trí người thừa kế gia tộc. Lưu Tổ Tử nghiêm nghị nói, lão Bát và đại tỷ đều xuất hiện ở Thiên Thu Thần Thành, thì chắc còn hẹn ai khác. Cố Cửu thiếu gia gật gù, hít sâu nói, chắc hoàng thiên của hoàng gia, Mộ Dung tam đắc của Mộ Dung gia tộc sẽ xuất hiện trong thiên tiên hư. Ngọc thiếu gia cười nói, tối nay sẽ có một trận đấu khó khăn. Cố gia hay Ngọc gia, Mộ Dung gia, Hoàng gia đều là trong cổ thế gia, truyền thừa xa xôi, nội tình gia tộc đặc biệt thâm sâu. Tài tuấn trong thế hệ trẻ quen biết nhau, âm thầm liên minh cùng đối phó địch thủ cạnh tranh. Đây là chuyện vinh quang chung hoặc chết chung. trận bình hữu là điều rất quan trọng. Phong Phi Vân gãi mũi cười nói, ta càng hứng thú với cửu thiên tiên nữ hơn. Nàng ta có lai lịch gì? Chẳng lẽ thực sự là tiên nữ từ 9 tầng trời giáng trần? Ngọc Thiếu Gia cười nói, cửu thiên tiên nữ rất ghê gớm, ta chỉ nên nghe tên nàng chứ chưa thấy mặt. Cố Cửu Thiếu Gia góp lời, ai kêu cửu thiên tiên nữ lần đầu tiên đến Diệp Hồng Cảnh, được gọi là thiên tri cửu nữ thiên phú cao nhất từ thời đại trung cổ đến nay của tiên hư. Trong thế hệ trẻ cửu thiên tiên nữ gần bằng Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Lưu Tử Tử cười nói, Phong Bán Yêu, chẳng phải ngươi không có hứng thú với mỹ nhân sao? Phong Phi Vân nói, sẽ có ngày Tử Công Tử biết ta có hứng thú với mỹ nhân không. Về mặt Lưu Tử Tử nghiêm túc nói, cửu thiên tiên nữ này không phải tiên nữ trên 9 tầng trời giáng trần. Cửu thiên là dòng họ, tiên nữ ý chỉ nàng là thiên tri kiêu nữ xuất sắc thế hệ này của tiên hư. Cố Cửu Thiếu Gia nghiêm nghị nói, Phong huynh hãy cẩn thận, rất có thể cửu tiêu tiên thành tu sĩ 12 vực đêm nay sẽ đến tiên hư. Đoàn người đi ra Mộng Thiên Cư, Cố Cửu Thiếu Gia, Cố Thập Tam Thiếu Gia, Ngọc Thiếu Gia rời đi. Bọn họ rất chú trọng thịnh yến tiên hư hòa gian động thiên đêm nay. Giờ đi liên lạc minh hữu của mình, bọn họ không muốn thua đối thủ cạnh tranh trong tình huống quan trọng thế này. Tài tuấn trong cổ thế gia đấu đá nhau đều có thủ đoạn của mình, chỉ còn lại Phong Phi Vân, Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử ung dung bước chậm, Phong Độ Phiền Phiền theo sau Phong Phi Vân. Đi cửa thành làm chi? Lưu Tô Tử luôn làm bộ dáng bày mưu lập kế, trong đầu đang suy tư điều gì đó. Phong Phi Vân đáp, đón người. Phong Phi Vân đi đón cường giả Bán Yêu mình phải đến. Bán Yêu không có tư cách vào thần thành, đành nhờ thân phận của Lưu Tô Tử đưa người vào. Linh Cung Chủ vốn cho rằng Bán Yêu mình phải hai Bán Yêu lục giai đến bảo vệ mình đã là khá. Khi Phong Phi Vân đến ngoài Thiên Thu thần thành, thấy Khổng Hầu đại nhân, Bức Ứng đại nhân, đây là hai vị Bán Yêu thất giai. Lưu Tô Tử hiểu ra, nàng liếc Phong Phi Vân, cười lắc đầu. Sao ngươi cẩn thận quá vậy? Chẳng lẽ ở chung với bản công tử còn sợ bị người cướp sao? Phong Phi Vân nói thật, ta sợ bị Từ công tử cướp. Lưu Tử Tử trợn to mắt lườm Phong Phi Vân, xoay người vào Thiên Thu thần thành. Phong Phi Vân và hai Bán Yêu thất giai Bán Yêu mình đi theo Lưu Tử Tử vào thần thành. Không lâu sau, màn đêm buông xuống. Vào đêm, nhiệt độ Hồng Diệp Tinh đặc biệt lạnh, trên bầu trời đổ tuyết. Một không gian động thiên phúc địa Thiên Thu thần thành thì càng lúc càng náo nhiệt, ngựa xe như nước, người ra vào tấp nập. Thỉnh thoảng có cường giả điều khiển kỳ thú đáp xuống, đi vào Hòa Gian Động Thiên. Bảng hiệu Hòa Gian Động Thiên viết hai chữ tiền hư, thần thánh mà uy thế khiếp người. Hòa Gian Động Thiên không phải thành lầu kỹ phường bình thường, có Hòa Gian Động Thiên thậm chí địa vị thế lực hơn hẳn trong cổ thế gia trong tu tiên giới. Chỉ tu sĩ có thân phận, tu vị đỉnh cao nhất mới có tư cách vào Hòa Gian Động Thiên. Tiền hư Hòa Gian Động Thiên là một trong mấy Hòa Gian Động Thiên cao cấp nhất. Đêm nay, rất nhiều tu sĩ vào Tiền hư Hòa Gian Động Thiên. Đương nhiên chủ yếu là thanh niên tài tuấn. Tài tuấn các đại vực Diệp Hồng Cảnh, thiên tài tuấn kiệt trong cổ thế gia, tiền thành thánh phủ tới đông đúc. Thậm chí thiên kiều nhân kiệt vài cảnh khác cũng nghe tin kéo đến. Nên biết, Diệp Hồng Cảnh có hơn 8.000 vực, một vực chỉ có một tu sĩ đến thì cộng lại cũng cỡ hơn 8.000 người. Thanh niên tài tuấn tu sĩ tiền bối một vực đến không chỉ một người. Vì vậy Tiền hư Hòa Gian Động Thiên náo nhiệt chật ních, đạp sập ngưỡng cửa Tiền hư Hòa Gian Động Thiên. Giờ phút này, Phong Phí Vân, Lưu Tô Tử chờ ở bên ngoài Tiền hư Hòa Gian Động Thiên, nhìn tu sĩ tới lùi không dứt. Trong đó có tài tuấn nhận ra Lưu Tô Tử, tiến đến hành lễ, trò chuyện vài câu rồi vào Tiền hư Hòa Gian Động Thiên. Phong Phí Vân cười nói, ta rất tò mò một điều, cảnh chủ phủ các người có bao nhiêu nhân tuyển cho vị trí người thừa kế cảnh chủ? Lưu Tử Tử dựa vào bên một cây cổ thụ đứng thẳng, mắt đẹp thần phong, xinh đẹp mà tuấn tú. Lưu Tử Tử cười nói, Lưu Ly gia tộc chúng ta truyền thừa mấy ngàn vạn năm, tộc nhân trải rộng Diệp Hồng Cảnh, thậm chí là Nguyên Trung Ương Vương triều thứ 6. Mỗi đời sinh ra thanh niên tài tuấn nhiều không đếm xuể, có một số người nổi bật trong một đám tài tuấn đông đúc này. Đời này càng buồn cười, đệ tử mạnh nhất Lưu Ly gia tộc toàn là nữ nhân. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Hay vì người thừa kế thế hệ này sinh ra từ nữ nhân? Có gì không được? Lưu Tổ Tử nói. Cảnh chủ Thiên Ngân Cảnh, động chủ Ngũ Kiếm Động Phủ, đạo chủ Hằng Hà Cổ Đạo đều là nữ nhân, vận uy chấn Nguyên Trung Ương Vương Triều thứ 6. Hơn nữa, sau khi bọn họ trở thành chúa tể một phương, thì môn hạ càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy miễn là năng lực mạnh, không chia nam nữ, đều có thể trở thành người thừa kế. Phong Phi Vân từ miệng Lưu Tổ Tử biết được, bốn tài tuấn xuất sắc nhất cảnh chủ phủ toàn là đệ tử trực hệ của Lưu Ly gia tộc và là nữ nhân. Ai nấy tâm trí thiên phú siêu phàm, thủ đoạn tàn nhẫn. Phong Phi Vân nghe xong, chỉ có thể đồng tình đám thiên chi kiêu tử Lưu Ly gia tộc. Đường đường nam nhi bảy thước lại bị mấy nữ nhân đè đầu cưỡi cổ. Cố Cửu thiếu gia, Ngọc thiếu gia cuối cùng cũng đến, có hơn 10 thanh niên tài tuấn đi chung. Các thanh niên tài tuấn tu vi không tầm thường, tinh khí thần dồi dào, trang sức trên người toàn tế luyện bằng linh khí. Bọn họ là dự bị người thừa kế một số trung cổ thế gia, đứng trên đỉnh cao nhất thế hệ trẻ. Các thanh niên tài tuấn hành lễ hướng Lưu Tô Tử. Kính chào Lưu Tô Tử. Một nam nhân mặt bệnh tật trầm giọng nói. Ta nghe ngóng được Hoàng Tiên đã bí mật gặp gỡ cô lão Dạ Bát và đại quận chúa. Xem ra hắn chuẩn bị đầu vào đồng minh đại quận chúa. Hoàng Thiên là tài tuấn số 1 hoàng gia trung cổ thế gia, vốn quen thân với Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử không tức giận, nàng cười nói. Hoàng Thiên đã không biết thời thế, thì người thừa kế hoàng gia có lẽ sẽ thuộc về Vũ Trường công tử. Nam nhân bệnh trạng này là tài tuấn tuyệt đỉnh của hoàng gia, tên Hoàng Vũ Trường. Lưu Tô Tử sớm biết Hoàng Thiên tham gia vào đồng minh của đại quận chúa, nên mới phái người đi liên lạc với Hoàng Vũ Trường, lôi kéo nhân vật số 2 trong thế hệ trẻ hoàng gia đến. Ánh mắt Hoàng Vũ Trường âm trầm, không phải loại người dễ chọc. Kết thành đồng minh với Tử công tử có tiền đồ hơn làm đồng minh với đại quận chúa. Chỉ trách Hoàng Thiên không có ánh mắt. Nếu tương lai ta trở thành gia chủ của hoàng gia, chắc chắn sẽ dốc sức trợ giúp Tử công tử leo lên ngôi cảnh chủ. Đám thanh niên tài tuấn cũng tỏ thái độ với Tử công tử. Đoàn người đi vào Tiền Hử Hoa Giản Động Thiên. Tên là Động Phủ, đương nhiên có hoàn cảnh khác. Bước qua cửa cánh cửa cùng khuyết, xuyên qua cửa tụ bằng linh khí đến một tiểu thế giới độc lập. Hương hoa thơm nức ập vào mặt, các linh hoa cắm rễ trong không trung. Các cánh hoa bị gió thổi bay trong không khí. Trên bầu trời treo một viên minh châu to, to hơn trăng bình thường gấp mấy lần. Chiếu ánh sáng xuống dịu dàng như ánh trăng, như một tầng vải bạc nối liền trời và đất. Một số linh điều xinh đẹp bay trong linh hào, hư không phát ra tiếng hót vui tai, đàn xen thành khúc nhạc tuyệt vời. Ngọc thiếu gia cười giảng dạy về hoàn cảnh lực lượng cho mọi người nghe. Chỗ này sửa từ một tòa bí cảnh trung cấp, chỗ mỗi chỗ thì gọt rũa tỉ mỉ, cố gắng đến mức tuyệt đẹp, chế tạo ra động thiên giống như tiên cung hơn cả tiên cung thật. Ngọc thiếu gia bình thường hay đi mấy chốn trăng hoa này. Không khí vốn nghiêm túc, căng thẳng bị phong cảnh đẹp giảm bớt, mỗi người trò chuyện vui vẻ. Trong Tiền Hử Hoa Giản Động Thiên, linh vụ lượn lờ, sương trắng thấp thoáng, bóng các cùng khuyết như ẩn như hiện. Có một số mỹ nhân quần áo sặc sỡ cưỡi hạc bay qua, để lại hình ảnh đẹp xinh. Ngọc thiếu gia ngựa quen đường cũ, rất nhanh giao tiếp với người phụ trách dòng xuôi. Đám người được sắp xếp lên một linh đảo bay. Tòa linh đảo này nằm ở vị trí rất tốt, có thể nhìn ra tiền hư linh sơn cách mấy trăm thước. Linh đảo to khoảng trăm thước, trận pháp vô hình bảo vệ xung quanh. Chỉ khi bị công kích thì các trận pháp mới hiện ra. Lưu Tổ Tử ngồi trong một mái đình cổ kính, tài thuần nâng chung rượu thanh đồng, mười xoàn hé mở nhấp ngụm rượu. Giới thiệu bằng hữu mới cho mọi người, đây là một chiến vương của Bán Nhiều Minh, tên là Phong Phi Vân. Nghe nói mấy chữ Bán Nhiều Minh, đám thanh niên tài tuấn sắc mặt mất tự nhiên. Cố Cửu thiếu gia cười nói, các người tuyệt đối đừng xem thường Phong huynh chỉ vì hắn là Bán Nhiều. Phong huynh không giống Bán Nhiều khác. một thanh niên tài tuấn đến từ Thiên Môn Thánh Phủ, cười nói. Nhân vật như Tiêu Thiên Duyệt còn chết vào tay Phong Huynh, chúng ta nào dám khinh thường? Định bợ Phong Huynh còn không kịp nữa là... Đám thanh niên tài tuấn nói mấy câu đó vì Lưu Tô Tử. Sâu trong lòng, bọn họ vẫn coi rẻ Phong Phi Vân. Ngoài hư không, vang tiếng rít khẽ. Một linh đào nổi bay tới gần chỗ bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn ngồi trên linh đào. Một nam nhân lưng cõng ba cổ kiếm đứng bên linh đào, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, không ngờ ngươi giết tam ca của ta, xong còn dám vào Hoa Gian Động Thiên uống rượu. Thật là to gan bằng trời. Linh đào bay tới gần, dựa sát linh đào nhóm Phong Phi Vân. Mấy thanh niên sát khí đằng đằng vượt qua hư không, đáp xuống linh đào. Phong Phi Vân ngồi trên ghế rồng điêu bằng ngọc thạch, nói. Ta không biết tam ca của ngươi, ta uống rượu, có gì mà gan to bằng trời. Phong Phi Vân chậm rãi uống một hớp rượu, không thèm để ý mấy thanh niên kia vào mắt. Nam nhân lưng cõng bà thanh cổ kiếm, lạnh lùng nói. Tam ca của ta là thiếu thành chủ của Tiêu Tiên Thành, Tiêu Thiên Duyệt. Khi thế tăng vọt, bé ảo ảnh linh thú chiến hồn hiện ra trên lưng nam nhân. Phong Phi Vân vẫn thản nhiên ngồi, nhẹ nhàng chặn khí thế từ đối phương. Thì ra người nói Tiêu Thiên Duyệt, có gặp 2-3 lần. Phải rồi, ngươi là ai? Ta là Tiêu Thiên Duyệt, lần này đặc biệt đến lấy đầu của ngươi. Đám thanh niên tài tuấn Cố Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường biểu tình cực kỳ khó xem. Linh đảo này là địa bàn của bọn họ. Đám người Tiêu Thiên Duệ xông lên dễ như chơi, không nề mặt bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn tầm cao khí ngạo, rất là bực mình. Tuy Cửu Tiêu Tiên Thành mạnh mẽ thật, nhưng trung cổ thế gia không sợ Cửu Tiêu Tiên Thành. Mấy thanh niên tài tuấn định ra tay đuổi nhóm Tiêu Thiên Duệ đi, nhưng Lưu Tử Tử lắc đầu với bọn họ. Lưu Tử Tử truyền âm. Chuyện này một mình Phong Phi Vân tự giải quyết được. Một bán yêu có thể đối phó tài tuấn các vực Tiêu Thiên Duệ sao? Nhóm thanh niên tài tuấn Hoàng Vũ Trường không mấy tin tưởng thực lực của Phong Phi Vân. Trên một linh đào khá gần đó, đám người Cố Bát thiếu gia, Lưu Tổ Hồng ngồi chung một chỗ, thì trên báu vật linh kính, hào hứng nhìn bên Phong Phi Vân. Lưu Tổ Hồng mỉm cười nói. Lần này, để xem thất muội làm sao ứng đối. Thất muội quen với bán yêu kia là đang tự tìm rắc rối. Cửu Tiêu Tiên Thành không đơn giản là một tòa tiên thành, sau lưng nó có lai lịch rất lớn. Cô Bát thiếu gia nhìn chằm chằm mặt kính hiện hình Phong Phi Vân, cười cười, còn ngươi lạnh bằng. Tiểu Thiệt Dậy là một tài tuấn tu vi tuyệt đỉnh của Cửu Tiêu Tiên Thành, đỉnh niết bàn đệ tứ trọng thiên. Tiểu Thiệt Dậy là một trong mấy thế hệ trẻ đỉnh cao nhất Cửu Tiêu Tiên Thành, trừ Tiêu Thiên Duyệt ra. Phong Phi Vân không sợ Tiêu Thiên Duệ, hỏi. Có phải đám thanh niên tài tuấn Cửu Tiêu Tiên Thành các người đều chạy đến? Ai giết ta thì người đó trở thành thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành mới. Tiêu Thiên Duệ đáp. Đúng vậy, sao ngươi biết? Phong Phi Vân cười nói. Ta đoán. Ngươi còn dám cười? Theo ta thấy, ngươi không còn muốn sống nữa. Tiêu Thiên Duệ là nhân vật tuyệt đỉnh, gã ra tay ngay không chút do dự. Ngón tay lóe ánh sáng kim loại, biến thành vuốt sắt, xé rách hư không. Phong Phi Vân ngồi yên tại chỗ, ngón tay rực rỡ sắc vàng, đầu ngón tay dựng dục Phật quang, một chỉ điểm vào ngay giữa bàn tay Tiêu Thiên Duệ. Phong Phi Vân ngồi vững vàng, Tiêu Thiên Duệ cảm giác có lực lượng rời núi lấp biển truyền vào lòng bàn tay. Gã bị đẩy xa hơn 10 trượng, thụt lùi đến gần một cây cột ngọc mới dừng lại. Trong mắt Tiểu Thiên Duệ tràn đầy hoảng hốt, gã cảm giác bàn tay thấu óc, tờ máu chảy ra. Những thanh niên tài tuấn giật mình, mấy người đứng bật dậy, trong mắt tràn ngập khó tin. Chỉ một chỉ đánh lùi Tiểu Thiên Duệ, bán điều này quá mạnh. Sắc mặt Tiểu Thiên Duệ khó nhìn, gã đường đường là anh kiệt Cửu Tiêu Tiên Thành, thế mà không đấu lại một bán điều ti tiện. Nếu đồn ra ngoài thì Tiểu Thiên Duệ có tư cách gì cạnh tranh vị trí thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành? Hạo Kiếp Kiếm, Danh Tuyền Kiếm, Chư Thần Kiếm, Tam Tài Tuyệt Mệnh Kiếm Trận. Ba thanh kiếm cổ trên lưng Tiểu Thiên Duệ cùng bay ra khỏi vỏ, biến thành ba luồng sáng trắng xanh đen. kiếm khí siêu sắc bén, toàn là linh kiếm đẳng cấp linh khí thất phẩm. Ba luồng kiếm quang rực rỡ, khí lạnh ngày càng lạnh lẽo. Các kiếm khí bay ra, biến thành muôn vàn bóng kiếm. Tiền hư hòa giản động thiên có các tầng ức chế lực lượng tu sĩ giảm thấp nhất, nhưng vẫn không ngăn được linh khí kiếm uy đáng sợ. Phong Phi Vân hơi nghiêm túc, cổ tay tràn đầy Phật quang, ngừng tụ thành lưỡi đao màu vàng, thần đao đan xen Phật ấn. Nhát đao chém ra, kiếm khí như dòng suối ập đến. Đao khí chém nát từng tầng kiếm khí, cuối cùng cuốn bay ba thanh cổ kiếm linh khí thất phẩm. Ba thanh linh kiếm thoát khỏi Tiêu Thiên Duệ kiểm soát, cắm vào một cột ngọc. Thần kiếm đâm thủng qua đầu bên kia cột ngọc. Vạt áo Tiểu Thiên Duệ bị chấn rách từng miếng, lửa giận hừng hực. Tiểu Thiên Duệ gào thét: "Tam tai kiếm vực!" Tiểu Thiên Duệ thi triển vực của mình, triệu hồi ba thanh linh kiếm. Ánh sáng linh kiếm càng rực rỡ hơn, cuồn quýt nhau thành một luồng lũ kiếm. Một lũ kiếm khí công kích Phong Phi Vân. Phật pháp vô biên. Phong Phi Vân chắp hai tay, người phát ra muôn vàn Phật văn. Vị trí hai tay dán nhau, dâng lên một cột sáng vàng. Phong Phi Vân vỗ một trường, kéo theo vô số Phật khí. Luồng trường ấn phá tan tam tài kiếm vực, đánh ba linh thành linh kiếm kêu bùm bùm, đập vào ngực Tiểu Thiên Duệ. Ngực Tiểu Thiên Duệ hõm xuống, máu phun ồ ạt. Quần áo Tiểu Thiên Duệ rách hết, máu thịt ở ngực nát nhừ. Tiểu Thiên Duệ như hồ lô, lăn lộc lốc dưới đất. Phong Phi Vân cười nói: "Chỉ bằng vào ngươi mà cũng mơ giết ta? Ngươi và Tiêu Thiên Duệ cách biệt quá xa. Hôm nay trong Tiền Hư Hoa Gian động thiên, ta không giết ngươi, trở về tu luyện vài năm đi." Tiêu Thiên Duệ tức xì khói, gã bị Bán Yêu đánh bại, đối phương còn nói mát. Tiêu Thiên Duệ phun ra bùng máu. Vũ hóa phù lục. Tiêu Thiên Duệ lấy một tấm vũ hóa phù lục ra, tay siết chặt vũ hóa phù lục, cánh tay phình to làm ống tay áo rách toạc, từ luồng sáng di chuyển trên cánh tay Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ vỗ một trường, khi vũ hóa tựa dòng lũ ập đến. Ánh mắt Phong Phi Vân tối tăm, cánh tay hiện Phượng Hoàng Vũ, ngừng tụ thành vuốt khổng lồ. Phượng Hoàng Liệt Thiên. Vuốt thần Phượng Hoàng đâm tới, cứng rắn va chạm với Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ sử dụng vũ hóa phù lục gia cố thân thể, nhưng không đỡ nổi một kích của Phong Phi Vân, lùi nhanh ra sau. Cánh tay bị vuốt thần Phượng Hoàng vỗ tê dần. Tiêu Thiên Duệ chưa lấy lại tinh thần thì Phong Phi Vân công kích đột hai. Vũ hóa phù lục bị đánh nứt một vệt, cơ thể Tiêu Thiên Duệ lùi hai bước, nội tạng sắp văng ra khỏi cổ họng. Tại sao mạnh dữ vậy? Tiêu Thiên Duệ thấy sợ, tu vi của đối phương quá cao, vũ hóa phù lục cũng không chịu nổi. Đây thực sự là bán nhiều sao? Phong Phi Vân lại cho Tiêu Thiên Duệ một vuốt Phượng Hoàng, xuyên thấu ánh sáng vũ hóa phù lục, kéo một miếng thịt của Tiêu Thiên Duệ. Tiêu Thiên Duệ phun ra bùng máu, hét lên: "Các người còn không ra tay đi!" Tiêu Thiên Duệ bị lực lượng vuốt thần Phượng Hoàng chấn nội tạng nát bấy, miệng chảy máu ồ ạt. 17 tu sĩ trẻ của 12 đại vực cùng lao vào Phong Phi Vân. 7 người là con cái của vực chủ, tu luyện công pháp đỉnh cao, đều ở Niết Bàn đệ tứ trọng thiên. Tu vi của 7 người không bằng Tiêu Thiên Duệ, nhưng vẫn rất mạnh, có tư cách vấn đỉnh vũ hóa cảnh. 7 người biết Phong Phi Vân cường đại, bọn họ cầm vũ hóa phù lục trong tay. 7 khi vũ hóa bắn ra như 7 dòng lũ xuyên suốt không gian. Nếu trên linh đào không có trận pháp gia cố thì đã bị lực lượng này chấn vỡ. Cố Thập Tam thiếu gia nói: "Nhóm người này thật đáng ghét. Đám người hợp sức đối phó với một người, không sợ đồn ra ngoài bôi nhọ uy danh các vực chủ sao?" Người Cố Thập Tam thiếu gia rực cháy chiến ý, thiết quyền như thần ngọc. Cố Thập Tam thiếu gia rất muốn lao ra giúp Phong Vi Vân một phen. Cố Cửu thiếu gia cười nói: "Chờ thêm chút nữa, cho đến bây giờ Phong huynh vẫn chưa dùng binh khí, không thi triển lực lượng vực, chứng minh Phong huynh ứng đối với bọn họ rất nhẹ nhàng." Đám thiên tài Tuấn Kiệt gật gù, khâm phục sức chiến đấu của Phong Phi Vân, không ai xem thường hắn nữa. Một người đấu với 8 cường giả Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, thành điện tài Tuấn bình thường không làm được điều đó.

ngăn áp lực từ cửu tiêu tiên thành 12 vực. Mới rồi tại sao Phong Phi Vân giết 8 thiên tài Tuấn Kiệt? Vì muốn kéo thành đám thanh niên tài Tuấn này xuống nước. Chỉ có như thế, Phong Phi Vân mới càng an toàn. Trong khi đám người Phong Phi Vân cười nói vui vẻ, đám người trên lĩnh đạo phe Lưu Tô Hồng, Cố Bát thiếu gia sắc mặt âm trầm. Thiên Kiều giúp một hoàng gia, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thiên Duệ làm người ta quá thất vọng, không đánh bại một bán liều. Mất mặt thật, 8 người hợp tác mà bị một bán liều đánh như con chó. Lần này đám cố lão cửu Hoàng Vũ Trường càng kiêu ngạo hơn. Lưu Tô Hồng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên mặt kính, khuôn mặt xinh đẹp cười tủm tỉm. Lưu Tô Hồng nhẹ hàng giam trắng. Bán nhiều này hơi mạnh, ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Một vị đại nhân vật của cửu tiêu tiên thành đã âm thầm tỏ ý. Trong thế hệ trẻ tiên thành, ai giết chết Phong Phi Vân, thì người đó sẽ trở thành thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành mới. Hôm nay sẽ có khá nhiều tài tuấn cửu tiêu tiên thành kéo đến. Cô Bát thiếu gia nhìn chằm chằm luồng xích hà phía chân trời, cười nói. Vị nhân vật này trở về từ chiến trường vạn tộc, có kịch hay để xem rồi. Cùng lúc đó, trên lĩnh đạo cách nhóm Cố Bát thiếu gia không xa, đám người Phong Phi Vân Lưu Tổ Tử cũng cảm giác ánh sáng nóng cháy bắn hướng bên này. Cả đám đưa mắt nhìn sang. Lưu Tổ Tử nhíu mày nói. Là hắn. Phong Phi Vân cảm giác địch ý từ trong xích hà. Là ai? Thứ tử vô chủ xích mộc vực, Mặc Thái Khuất. Đây là một trong các tài tuấn đỉnh cao nhất thế hệ trẻ Hoàn Thiên Cảnh. Quanh năm mang mình trong chiến trường vạn tộc, rèn luyện sự sống và cái chết. Tiêu Thiên Duệ thua xa. Mặc Thái Khuất cưỡi một con chiến thú, người bốc lửa cháy lao đến. Mặc Thái Khuất mặc áo giáp nhuộm máu, sát khí khiếp người, đáp xuống một tòa linh đảo nổi, chân vỡ ngọc thạch. Chiến thú dưới thân Mặc Thái Khuất nửa đầu hú dài, phát ra tiếng rú đỉnh tai nhức óc. Mặc Thái Khuất cầm chiến máu, trên chiến mâu đầy khí túc sát khiếp hồn người. Chỉ có chiến binh hấp thu bao nhiêu máu mè mới có sát khí như thế. Mặc Thái Khuất chỉ chiến mâu vào đám người Phong Phi Vân, lạnh lùng quát. Ai là Phong Phi Vân? Lăn ra đây chịu chết. Linh đảo nơi Mặc Thái Khuất đứng là tòa linh đảo lúc trước Tiêu Thiên Duệ điều khiển. Cách linh đảo nhóm người Phong Phi Vân chỉ có hơn 10 trượng. Mọi người cảm nhận rõ ràng sát khí khiếp người từ Mặc Thái Khuất. Khi thế đó mạnh mẽ hơn Tiêu Thiên Duệ gấp vô số lần. Người Mặc Thái Khuất đầy máu như kỵ sĩ đậm máu. Xem bộ dáng Mặc Thái Khuất mới trở về từ chiến trường vạn tộc, chưa kịp cởi áo giáp đã chạy vào Tiền Hư Hoa Gian Động Thiên. Hôm nay có rất nhiều tu sĩ đến Tiền Hư Hoa Gian Động Thiên, đa số biết mặt Mặc Thái Khuất. Trong sương khói mông lung, một số tài tuấn tụ tập trên lĩnh đảo trò chuyện. Không ngờ cái tên này quay về từ chiến trường vạn tộc, chắc vì Phong Phi Vân giết huynh trưởng của hắn. Bán điều này thật là biết gây sự, chưa cho có Mặc Thái Khuất. Đây là người vững vàng xếp 10 hạng đầu của thế hệ trẻ Hoàn Thiên Cảnh. Mắt Mặc Thái Khuất âm trầm, chiến mâu chỉ lên trời nói. Nếu người còn không xuất hiện, thì đừng trách ta giết vào đại danh bán điều mình. Kêu cái gì? Ta đã ở đây. Phong Phi Vân đã ở trên lĩnh đảo của Mặc Thái Khuất từ bao giờ? Phong Phi Vân ngồi trên tầng 2 đỉnh cổ bát giác, tựa vào lan can, tay cầm bình rượu thanh đồng, vừa uống vừa gật đầu cười với Mặc Thái Khuất. Mặc Thái Khuất ngạc nhiên, gã không phát hiện Phong Phi Vân leo lên linh đảo này từ bao giờ. Theo kinh nghiệm rèn luyện nhiều năm trên chiến trường vạn tộc, Mặc Thái Khuất cảm thấy bán yêu trước mắt rất nguy hiểm, không phải kẻ yếu cho gã tùy tiện giết. Mặc Thái Khuất thấy ngạc nhiên, nhưng khi thế không yếu chút nào. Trừng máu nhuộm, chỉ vào Phong Phi Vân ở phía xa, nói. Ca ca Mặc Thái Tuấn của ta chết trong tay ngươi. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ hỏi. Nếu ta không thừa nhận thì ngươi có tin không? Mặc Thái Khuất trả lời. Đương nhiên là không. Phong Phi Vân nói. Thế thì ta không thừa nhận. Ngươi dám trêu chọc ta? Tiểu tử, trong vòng 10 chiêu ta sẽ đóng đinh vào ngươi ngay. Chiến thú dưới chân Mạc Thái Khuất mặc áo giáp dày, lao nhanh bão tố đạp nát nền đá ngọc, đụng gãy cắt linh đất cây linh mộc ngàn năm, đụng vào đỉnh cổ Bát Giác. Đỉnh cổ vỡ thành mấy mảnh, mái ngói, cây cột, lan can bảy tứ tán thành đống đổ nát. Phật quang vàng bao bọc người Phong Phi Vân, xoay quanh bay thẳng lên trời rồi nhanh chóng rớt xuống. Phong Phi Vân đánh ra trường ấn Phật màu vàng khổng lồ. Mắt Mạc Thái Khuất lạnh bằng như sói, không chút tình cảm. Trường mâu trong tay lóe hòa văn huyền bí như sắp sống lại. Chiến mâu đâm không gian, sắp xuyên thấu khung trời. Phong Phi Vân kêu lên, nguy rồi. Sức chiến đấu của Mạc Thái Khuất quá kinh khủng, vượt qua phỏng đoán của Phong Phi Vân. Trường mâu đâm thủng Phật trường của Phong Phi Vân, lại xuyên qua người hắn. Trường mâu đâm từ phần đầu xuyên thủng cả người Phong Phi Vân. Nhiều người tim đập nhanh. Mạc Thái Khuất mạnh thế sao? Một mâu đóng đinh chết bán yêu vừa rồi mạnh mẽ kia. Đột nhiên cơ thể Phong Phi Vân nhạt dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Thì ra chỉ là ảo ảnh của bán yêu. Nhát mâu đó thực sự rất mạnh. Khi Phong Phi Vân nhận ra không may, hắn liền thi triển luân hồi tận tốc, tốc độ mau nhất, miễn cưỡng tạt ngang. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên tạo biểu hiện giả dối, mọi người thấy cơ thể Phong Phi Vân bị đâm xuyên. Lưu Tô Tử đứng bật dậy, thân hình mảnh khảnh như cây liễu, mắt sáng rực nói, Mạc Thái Khuất cầm linh khí thập phẩm. Lời thốt ra, các thầy điện tài tuấn tìm đập nhanh hết hồn, các cặp mắt nhìn chăm chú vào trường mâu trong tay Mạc Thái Khuất. Mạc Thái Khuất giờ trường mâu nhộng nhuộm máu, huyết khí bốc lên trên lưỡi mâu, có yêu hồn chấn động. Mạc Thái Khuất nhìn Phong Phi Vân đứng ở phía xa, lạnh lùng cười. Đúng vậy, cái này đúng là yêu khí thập phẩm ta chiếm được trên chiến trường vạn tộc. Nhưng yêu hồn trong yêu khí bị tổn thương, chỉ có thể phát huy ra 30% chiến uy yêu khí thập phẩm. Yêu khí thập phẩm và linh khí thập phẩm về căn bản giống như nhau, chẳng qua tộc quần khác nhau, xưng hô chiến binh. Linh khí thập phẩm có thể xem như chiến khí đỉnh cao nhất trong một số đại vực nhỏ yếu. Dù chỉ phát huy ra 30% lực lượng, cũng hơn xa chiến bảo linh khí cửu phẩm, đủ làm vực chủ các vực, giành giật. Tuy khí linh của linh khí thập phẩm bị hư hỏng, nhưng trong thời gian chắc chắn Mạc Thái Khuất có thể tế luyện hoàn thiện, thể hiện chiến uy đầy đủ của linh khí thập phẩm. Mạc Thái Khuất được một yêu khí thập phẩm tàn khuyết, cái này đủ giúp sức chiến đấu của hắn tăng lên mạng lớn. Mạc Thái Khuất vốn có tu vi sơ kỳ niết bàn đệ ngũ trọng thiên, rèn luyện quanh năm trên chiến trường vạn tộc, kinh nghiệm chiến đấu hơn xa tu sĩ cũng đẳng cấp. Bán nhiều tiền Phong Phi Vân khó sống nổi. Người đoán xem, nhóm Từ Công Tử cô lão cừu có ra tay giúp đỡ không? Cái này khó nói, Mạc Thái Khuất mang theo sát khí vô biên đến, lại cầm yêu khí thập phẩm, dù là Từ Công Tử chưa chắc đánh lại hắn. Đám người Cố Bát thiếu gia Lưu Tô Hồng cười nhạt chờ xem kịch, muốn biết Lưu Tô Tử sẽ làm sao. Bọn họ cảm thấy lúc này Lưu Tô Tử rất khó xử. Nếu nàng giúp Phong Phi Vân, chắc chắn đắc tội kẻ địch nặng ký Mạc Thái Khuất. Nếu Lưu Tô Tử không giúp Phong Phi Vân thì hắn chết trong tay Mạc Thái Khuất, nàng mất mặt. Bọn họ cho rằng lúc này Lưu Tô Tử đâm lao phải theo lao. Phong Phi Vân đứng ở một góc linh đào, vẻ mặt không hề sợ hãi. Phong Phi Vân nói, tiêu khí thập phẩm bị hư hỏng, nhưng nếu cướp lấy chắc có thể bán giá tốt. Mạc Thái Khuất trầm giọng quát, vậy phải xem người có bản lĩnh đó không. Thanh âm như sấm chấn, linh đào dưới chân rung bần bật, tùy thời sụp đổ. Kim Tam Phật Vực. Phong Phi Vân chắp hai tay, lòng bàn tay tỏa Phật quang rực rỡ, sau lưng hiện vòng Phật khổng lồ, dưới chân ngưng tụ Phật đài 72 phẩm. Thân thể Phong Phi Vân trở nên vô cùng thần thánh, thiên địa ngầm sướng phản âm như có Phật đà giáng thế. Phản âm lạnh lót như 10 vạn Phật giả tụng kinh. 10 vạn 8 ngàn con Phật tam màu vàng bay quanh người Phong Phi Vân, bao phủ nguyên linh đào. Một gốc cây ngọn cỏ trên linh đào tỏa ánh sáng Phật, một mái ngói, một cục đá cũng ánh vàng chói lọi. Cảnh tượng quá thần thánh, Phật quả màu vàng gần như chiếu sáng một nửa tiền hư hoa gian động thiên. Phật Quang biến động phủ này thành một tòa Phật vực. Nhiều tu sĩ thế hệ trước hết hồn vì Phật Quang, cho rằng truyền nhân của Thái Cổ Thánh Phật Miếu đến. Lúc biết là Bán Nhiêu thì rất ngạc nhiên. Đồ yêu diệt thân thức! Mà Thái Khuất cưỡi trên thú lao nhanh sông lên, chiến mâu đêm đầm tới. Nhụy khí hóa thành thực chất, mắt thường có thể nhìn thấy. Trường mâu đâm vào kim tạm Phật vực như đâm vào vũng lầy. Nhụy khí bị lượng lực Phật vực không ngừng mai mòn. Phong Phi Vân niệm kinh Phật, chậm rãi đánh ra một phần ấn vào. Bàn tay Phong Phi Vân như đúc bằng kim đồng. Vô số kim tạm bay quanh cánh tay hắn, đánh vào mũi trường mâu, phát ra tiếng leng keng. 72 phẩm Phật liền dưới chân Phong Phi Vân bay lên như bị gió thổi, bay ra sau 30 trượng. Vì tốc độ lao nhanh bị ngăn cản, còn chiến thú dưới chân Mặc Thái Khuất suýt bị chân gãy đôi chân, trong giáp ứa máu đỏ. Chiến thú gào rú chói tai, thần thú đứng thẳng. Cố Thập Tam thiếu gia kích động nói: "Chặn lại! Phong huynh tay không chặn lại yêu khí thập phần của Mặc Thái Khuất. Chẳng lẽ phong huynh tu luyện công pháp của Thái Tổ Thánh Phật môn nào đó?" Cố Thập Tam thiếu gia suýt nhảy cẫng lên. Đám thiên tài tuấn kiệt của Cửu thiếu gia, Hoàng Vũ Trường cũng hết hồn, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân trên linh đảo, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Tay không chặn lại linh khí thập phẩm. Lưu Tử Tử chớp mắt, môi hồng răng trắng, cười tủm tỉm, hàng mi cong phẩy quạt. Lưu Tử Tử cười nói: "Thứ Phong Phi Vân sở trường nhất không phải lực lượng mà là tốc độ. Nếu hắn thật sự không đánh lại thì sớm thì triển tật tốc rút lui. Phong Phi Vân sẽ không liều mạng đấu cứng với Mặc Thái Khuất." Hoàng Vũ Trường nói: "Nói vậy là hắn nắm chắc có thể đánh bại Mặc Thái Khuất." Hoàng Vũ Trường càng nói giọng càng thấp, vì gã không tin chuyện đó sẽ xảy ra. Một bán yêu vượt qua cảnh giới đánh bại thiên kiêu, tay cầm linh khí thập phẩm, có thể không? Hoàn toàn là hai đẳng cấp lực lượng đụng độ. Lưu Tử Tử trầm ngâm, kề quạt nhẹ gõ đài ngọc thạch. Lưu Tử Tử không đoán bừa. Mế sao mù hống? Phong Phi Vân liên tục niệm kinh văn cổ xưa, kim tạm vật khí đậm đặc hơn ban đầu. Các kim tạm lơ lửng trong không khí như sống lại, phát ra tiếng Phật ầm ầm. Mặc Thái Khuất cầm chiến mâu, ánh mắt âm trầm nhìn Phong Phi Vân. Mặc Thái Khuất nói: "Hãy giao vô thượng Phật pháp mà người tu luyện ra đây, cho người chết toàn thây." Mặc Thái Khuất nhìn ra được kim tạm Phật vực lợi hại, biết Phong Phi Vân là tu luyện một loại vô thượng Phật pháp. Nếu Mặc Thái Khuất có loại vô thượng Phật pháp này, ích lợi lớn hơn giết Phong Phi Vân nhiều. Một tòa linh đảo bay tới gần, lão tăng đứng trên linh đảo mặc cả sa màu vàng, mỗi tấc giả lóe bảo quang, còn người trong hốc mắt rực rỡ như Phật châu. Lão tăng nói: "Nếu tiểu thí chủ được Phật môn cổ kinh tiểu thí chủ tu luyện cho bồn tọa lật xem 3 ngày, bồn tọa nguyện ý bảo vệ người. Bồn tọa bảo đảm cửu tiêu tiên thành vực chủ 12 vực không đụng vào thiếu tiểu thí chủ được." Khí thế trên người lão tăng khổng lồ như một gốc thần thụ đứng trên linh đảo. Đám thanh niên tài tuấn không dám nhúc nhích. Là một trong 3 thần tăng tu di cổ miếu Bất Lậu Thiên Sư. Đồn rằng từ 5.000 năm trước Bất Lậu Thiên Sư đã đến vũ hóa cảnh. Nhân vật như thế cũng muốn Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Hay Phong Phi Vân thực sự tu luyện cổ kinh truyền ra từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu? Thái Cổ Thánh Phật Miếu truyền ra bất cứ báu vật nào đều là báu vật vô thượng. Trùng cổ thế gia cũng sẽ liều mạng cướp giật. Phong Phi Vân biết sau khi thi triển kim tạm Phật vực sẽ gây sóng gió, nhưng hắn không sợ đám lão nhân ra tay cướp giật. Thứ nhất, đám lão nhân có điều kiêng dè bán nhiều mình. Thứ hai, bây giờ Phong Phi Vân là chiến vương, không phải ai muốn cướp là cướp. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, không tìm hiểu rõ lai lịch kinh Phật Phong Phi Vân tu luyện, không ai tùy tiện tấn công. Ai dám bảo đảm không chơi vào đại nhân vật trong Thái Cổ Thánh Phật Miếu? Phong Phi Vân bình tĩnh nói: "Xin lỗi, bảo kính này là gia sư thân truyền, không thể giao cho bất cứ người nào nhìn lén." Phong Phi Vân nói vậy khi đám tử sĩ càng khẳng định sau lưng hắn có ân sư đến từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu. Cái này ghê gớm, trung cổ thế gia không chơi vào nổi bất cứ tòa Thái Cổ Thánh Phật Miếu nào. vực chủ đại vực bình thường càng e ngại hơn. Sau khi biết tin này, vui nhất là bán yêu thất dài không hầu đại nhân, bức ứng đại nhân. Thứ hai là đám thanh niên tài tuấn phải lưu tu từ. Phong Phi Vân không nói hắn có ân sư từ Thái Cổ Thánh Phật Miếu thật không. Nhưng cầu kia dẫn suy nghĩ của mọi người về hướng đó. Nhiều lão nhân dùng dịch yên phận lại, không dám tùy tiện ra tay. Bất Lậu Thiên Sư không rút đi, vẫn đứng trên linh đào nhìn ra xa. Bất Lậu Thiên Sư chưa bỏ cuộc, muốn thấy Phật môn cổ kinh Phong Phi Vân tu luyện. Mặc Thái Khuất hừ lạnh một tiếng. Dù sư tôn của ngươi thực sự là tiên hiền thánh tăng của thánh Thái Cổ Thánh Phật Miếu, cũng nên hiểu đạo lý giết người đền mạng. Ngươi giết đại ca của ta, hôm nay ta nhất định sẽ chặt cổ ngươi để bái tế ca ca. Trường mâu kêu đi đùng phát ra yêu quang chói mắt, lực lượng khổng lồ truyền ra, là lực lượng của linh khí thập phẩm. Chu Vương Thức. Lực lượng trên chiến mâu liên tục tăng lên, khí thế càng lúc càng mạnh. Một kích đầm tới, linh đảo chìm xuống hơn 10 trượng. Phật Bình Ấn. Hai tay Phong Phi Vân ngưng tụ Phật Quang vô tận, biến thành hai bảo bình đánh nát uy lực từ linh khí thập phẩm. Hai bảo bình đánh chết chiến thú thành bãi thịt, máu chảy ra từ áo giáp vỡ. Mặc Thái Khuất nhảy lên biến thành cái bóng đỏ, khí lạnh khiếp người, lại đâm một mâu xé qua cổ Phong Phi Vân. Cánh tay Phong Phi Vân như bằng đồng thau và chạm vào yêu mâu đẳng cấp linh khí thập phẩm, đánh bật mũi mâu. Không uổng là yêu khí thập phẩm, dù bị tàn khuyết nhưng vẫn hết sức cường đại. Trên cánh tay Phong Phi Vân đau nhức. Mặc Thái Khuất giật mình nhiều hơn. Yêu khí thập phẩm một khi bị kích hoạt thì một luồng yêu quang có thể chấn vỡ đất đai vạn dặm, màu đầm lên trời xuyên thủng thiên thạch vực ngoại. Mặc Thái Khuất không dám tin có người dùng cánh tay đỡ yêu khí thập phẩm và thành công. Phong Phi Vân tay không đấu với yêu khí thập phẩm, đánh ra tiếng vang đình tai, không khí kêu ầm ầm. Mọi người ngây ngốc, bản điều này quá oách, độ mạnh cơ thể đến trình độ nào rồi. Lưu Tổ Hồng lười khinh thường Phong Phi Vân, cũng lộ vẻ mặt giật mình, ánh mắt chấp chấp khó tìm. Liệt Diệm Chiến Vực. Mặc Thái Khuất đánh mãi không thắng, gã thì triển vực của mình. Chiến vực vận chuyển, lửa vô tận lao ra từ cơ thể Mặc Thái Khuất, lửa biến thành chiến trường địa ngục. Sương đỏ thẫm, tường sụp, tinh hồn máu chảy hiện ra trong chiến vực. Mặc Thái Khuất càng mạnh mẽ hơn nữa, trường bầu như hỏa long xuyên qua ngọn lửa rực rỡ và chạm vào Phật bàn màu vàng Phong Phi Vân ngưng tụ ra, chấn Phật bàn nứt rạn. Hết tập 175. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.